Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1148, nên chàm. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Lâm Tiêu từ khi xuống phàm nhân giới thời điểm, lực lượng liền bị một cổ năng lượng thần bí cho cầm giữ. Chỉ có thể thi triển, không thể vượt qua cái thế giới này lực lượng. Có thể coi là như thế, cũng không đến mức đánh lâu mà không khỏi đi. Ngoài núi tiếng ầm ầm rung động, lôi điện xẹt qua chân trời, bắn lén ra hai người lóe một cái rồi biến mất thân ảnh. Lúc này mà hoàng tử trong lòng uất ức không thôi, đã toàn lực đánh ra, chính là vẫn là không có có thể lực áp người trước mắt. Lẽ nào ta còn chưa đủ mạnh? Huyết Hà Thiên Trận gầm lên giận dữ. Thân ảnh phẫn nộ từ tần võ đầu khỉ hô lên, trong nháy mắt ban đêm đen nhèm khoảng không hạ, đột nhiên bị một đạo huyết hà bao phủ, tiếng cười âm lãnh thuận theo mà tới. Ha ha ha, Lâm Tiêu đúng không? Bức ta sử dụng thần huyết giáo huyết hà đại trận, ngươi xem như người thứ nhất, chết cũng có thể chết kỳ sở. Tần võ đứng ở huyết hà phía dưới, trên đỉnh đầu huyết hà cuồn cuộn, vương xuống vô tận huyết vụ, trùm lên tần võ trên thân, dần dần tạo thành màu đỏ sậm áo giáp, mà trong tay hắn đao dễ phi phàm đao, cư nhiên đang ăn uống huyết hà này trong máu tươi, càng ngày càng sáng bóng cùng thần bí. Bỗng nhiên, một cổ cường đại không ai sánh bằng khí tức đến máu trên sông tản ra. Vừa tới Lâm Tiêu bên cạnh thời điểm, đột nhiên hóa thành một cổ to lớn lực hút, nắm kéo Lâm Tiêu hướng huyết hà mà đi. Sớm đã có đề phòng Lâm Tiêu, căn bản không có đem huyết hà đại trận để ở trong mắt. Càng hắn thiên la đại cờ so sánh, không thể nghi ngờ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Tựu vào lúc này, trong tay Lâm Tiêu lắc lư, một cây cờ lớn dựng thẳng ở tại chân trời. Cờ lớn vừa ra, nhất thời làm cho cả thiên đều bị run rẩy, huyết hà càng là dữ dội run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Phương xa tần võ phát hiện khác thường, trong lòng một hồi hoảng loạn. Hắn chưa từng thấy qua tràng diện này, huyết hà cũng chưa từng loại này sợ qua. Là ngươi? Cuối cùng tần võ phát hiện trong tay Lâm Tiêu cờ lớn kia cổ yêu dị hồng mang, đến trên cờ lớn tản mát ra, không chỉ là huyết hà, ngay cả trong thân thể của hắn huyết dịch cũng bắt đầu dần dần sôi trào lên, dường như muốn sườn núi thể mà ra một dạng. Ngươi cuối cùng làm cái gì? Tần võ vẻ mặt sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu, vận dụng toàn thân linh khí muốn trấn áp trong thân thể sao động, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao trấn áp, đều không có hiệu quả chút nào. Thu. Phương xa Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên nhìn đến hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói nói, theo tiếng, huyết hà rót ngược, hóa thành một đầu hàng dài hướng về thiên la đại cờ gầm thét mà đi, dường như muốn đem mảnh thiên địa này thôn phệ một dạng, hóa thành một chỉ màu máu kỳ lân, chân đạp hư không lao xuống mà tới, còn muốn làm vô vị vùng vẫy sao? Lâm Tiêu định thần nhìn lại, thiên la đại cờ tại trong hư không lay động, sơn xuyên hóa thành hài cốt, dòng sông biến thành màu đỏ. Đột nhiên đại bên trong thiên địa biến sắc, vốn là bầu trời trong trẻo không mây trong lúc bất chợt hóa thành liên tục luyện ngục. Kỳ lân gầm thét mà đến, miệng lớn dính máu tựa hồ muốn Lâm Tiêu cùng mặt này tà tính cờ lớn một hơi nuốt vào trong bụng. Đột nhiên cờ lớn chấn động, một cái to lớn cốt thủ từ bên trong đưa ra ngoài, bắt lại máu kỳ lân, trực tiếp hướng về đại bên trong kéo đi, kèm theo một cái không tên âm thanh ở trong lòng mọi người nổ vang. Đó là đến từ linh hồn truyền thanh, một cái tiểu oa nhi, cũng học người ta chơi đùa máu, vẫn là kém nhiều chút đạo hạnh, đột nhập lên một màn. Để cho Lâm Tiêu trong lòng kinh sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, đem cờ lớn lần nữa cuốn lại, thu vào huyệt khiếu bên trong, để xuống nhỏ người bên cạnh. Lắng nghe vậy tới ngày ra thanh âm thần bí, đại cục đã định, Tần Võ sớm đã không có dựa vào. Một người cô độc đứng hư không, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể té xuống một dạng. Còn không thúc thủ chịu trói, Lâm Tiêu hét lớn toàn thân, bước chân đạp hờ, âm thanh như trống chiều chuông sớm một bản nói ra. Đại thế đã qua, coi như ngươi có thể trốn thì lại làm sao, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không vì cái gì khác, liền vì Thanh Hà thành thiên thiên vạn vạn Lê Minh bách tính. Phương xa Tần Võ nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, đột nhiên ha ha phá lên cười, phảng phất là đang cười nhạo mình một dạng. Ngươi là người Thanh Hà thành, vậy tại sao lúc ấy ngươi không đi cứu bọn họ, ngược lại đến trách cứ ta? Tần Võ mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, cũng để cho Lâm Tiêu dừng bước, nhưng mà Tần Võ không có tính toán vì vậy mà bỏ qua cho Lâm Tiêu. Làm sao, không dám thừa nhận sao? Ngươi ích kỷ, rõ ràng có thực lực, lại không đi cứu, đáng chết đi là ngươi. Bọn họ là bởi vì ngươi mà chết. Tần Võ khuôn mặt dữ tợn, âm thanh như sấm gõ vào rồi Lâm Tiêu trong lòng. Chân trời tiếng sấm cuồn cuộn, một tia chớp từ hai người trung tâm tuột xuống rơi xuống. Thanh âm to lớn, đem trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, lần nữa chậm rãi dặm chân hướng về Tần Võ đi tới. Trong mắt tràn đầy lạnh buốt, toàn thân tản mát ra tí ti lạnh lẻo, phảng phất đem không khí đều ngưng tụ một dạng. Chỗ đi qua đều có nhàn nhạt tảng băng xuất hiện, rối loạn lòng ta, hết thảy đều là mệnh. Bọn họ chết là ngươi tạo thành, ta không có đi cứu, chính là thuận ứng với thiên đạo, mà ngươi giết chóc quen tay, không biết hối cải, còn mưu toan khống chế toàn bộ Thánh Dương Quốc. Ngươi cũng xứng sao? Bất chi bất giác Lâm Tiêu đã đi đến Tần Võ phía trước. Không có chờ hắn nói chuyện, đại thủ đè một cái rơi xuống, đem Tần Võ toàn thân linh khí phong ấn, theo sau đem hắn nhắc tới, hướng về Thánh Dương thành bay đi. Các ngươi đi nhanh cứu người nhà mình đi. Trên bầu trời truyền đến Lâm Tiêu âm thanh, phảng phất là nói cho những cái kia bị Tần Võ uy hiếp nhập giáo người nghe. Thời gian ngưng tụ, đen nhèm dưới bầu trời, Ôn gia huynh muội trơ trọi đứng ở phía trên tường thành. Nhìn đến Lâm Tiêu thân ảnh biến mất trong đêm đen. Ca, chúng ta phụ mẫu, sang năm đi cho phụ mẫu hủy tảo mộ đi. Nói chúng ta đại thù được báo, để bọn hắn yên nghỉ đi. Chính là Tần Võ còn chưa có chết đi, ngày mai thì hắn sẽ chết. Ôn Hồng nghiêng nhìn có một chút sáng ngời bầu trời, âm thanh phiền muộn, kéo mình muội muội cũng là hướng về Thánh Dương Quốc mà đi. Hôm sau, toàn bộ Thánh Dương Quốc phát sinh một kiện cực lớn chuyện. Hoàng bảng bố cáo đều bị dán ra. Đại hoàng tử muốn tại Thánh Dương thành bên trong thành trên võ đài trảm nhị hoàng tử Tần Võ. Phía dưới chính là Tần Võ một loạt tư thông với địch bán nước tội. Hoàng bảng bị trương thiếp tại phố lớn ngõ nhỏ một nhanh tấm gỗ cùng trên tường đá. Đưa đến toàn bộ Thánh Dương thành người cũng vì đó đến quan sát. Rất nhanh toàn bộ Thánh Dương thành oán thanh tái đạo. Mỗi cái đều nói muốn đi chinh phạt nhị hoàng tử, muốn đi đài đấu võ trước quan sát. 20 thành A, đó cũng đều là chúng ta Thánh Dương Quốc con dân. Lại còn nói để cho sẽ để cho. Ôi nếu như hắn làm hoàng đế, chúng ta những người này còn không biết phải như thế nào. Chém, chém, ta chỉ mong hiện tại liền chém hắn. Xung quanh một đám người qua đường, vây ở hoàng bảng phía trước, than thở, tức giận bất bình, phảng phất đều muốn tự tay mình giết Tần Võ một dạng. Đột nhiên lại có một cái hoàng bảng bị trương thiếp ra. Đó là đại hoàng tử lên ngôi bố cáo. Đông đi xuân tới thời khác, chính là đại hoàng tử lúc lên ngôi. Khắp nơi ăn mừng, hoàng bảng trên lời nói khiến cho người xung quanh làm không biết mệt.